Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thứ 333 chương Trung Tâm Vũ Nương 03. Sự tình truyền đến Phượng Giao ở đây. Phượng Giao đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười mắng, trái lại đô học được theo ta cột đi lên bò. Mỗi một người đều là hảo dạng, biết rõ đây không phải là cái gì lời hay. Sát linh chờ người cũng không dám thừa nhận, như trước thuận cột bò lên trên, hồi thượng một câu chủ tử giáo được hào, trái lại nhượng Phượng Giao giờ khóc giờ cười. Mỗi lần nàng nói lời kia, bọn họ liền cấp cái uyển chuyển từ chối, quả thật là dài quá bản lĩnh. Phượng Giao cuối cùng vẫn còn không và Tống Nguyên tính toán, đãn trong lòng cũng còn là khí bất quá, thế nào liền như vậy cái đầu óc gỗ du đâu. 10 năm quang cảnh cũng không làm được thích nữ nhân, lại cứ bị người tính toán, mới nhân họa được phúc, cũng không biết là ngốc nhân có ngốc phúc, còn là mèo mù đụng phải cái chuột chết, mơ hồ đúng rồi. Tống Nguyên tỉnh táo hậu, sát linh mang theo Phượng Giao ý tứ đi hỏi nói, Tống Nguyên chỉ nói mình không cảm thấy dị thường, cùng thường ngày như nhau, không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là ngày ấy nghe thấy hỉ nhi cự hôn. Trong lòng thực sự tức giận, dường như tích tụ trong lòng, cho nên không quan tâm liền làm ra chuyện này. Mặc dù nghe đô rất hợp lý, thế nhưng Phượng Giao vẫn cảm thấy liền là bởi vì thấy hợp lý, cho nên không thích hợp, vì giận sinh hận, hoặc là bị cự tuyệt thụ kích thích đằng đằng. Đây đều là ở mất lý trí dưới tình huống. Thế nhưng nghe hai người lời nói, Tống Nguyên ở sự phát lúc còn là rất lý trí. Hiểu được đi trước Ngọc Lưu chỗ đó báo cáo, sau đó nói ra như vậy, thâm tình, lời nói. Hai người chuyện phòng the chung, hết sức dịu dàng, sao càng thị xử trí thỏa thỏa đáng đương, lúc này mới về phòng tử uống thuốc độc tự sát, trật tự như vậy rõ ràng, có thể là mất lý trí sao? Nếu như không có mất lý trí, lại giải thích thế nào khác hẳn với bình thường biểu hiện? Việc này phát sinh quá mức đột nhiên. Phượng Giao căn bản bất ngờ không kịp đề phòng, cũng căn bản không ngờ rằng, làm cho dùng thủ đoạn như vậy, làm cho không người nào theo phỏng đoán sau lưng mục đích. Toàn bộ trong phủ đô tra rõ một lần, thế nhưng chút nào không có phát hiện cái gì người khả nghi hoặc là sự. Điều này làm cho Phượng Giao trong lòng cực kỳ bất an. Trưởng khống không được sự tình, rất dễ sinh ra biến số. Phượng Giao không thích cảm giác như thế. Sao lại nói Phượng Huấn chuyên sủng Thúy Cúc sự tình. Đã qua ngũ, lục nhật, nhưng Phượng Giao vẫn không có quan tâm, cũng không biết tiến triển thế nào. Mặc dù có ám vệ mỗi ngày hội báo tin tức, thế nhưng hậu viện sự tình tóm lại là không có như vậy tỉ mỉ. Cho nên Phượng Giao phái Lục Phu buổi tối lại đi một chuyến. Thuận tiện lại gõ gõ vị kia di nương. Phượng Giao trước đem Tống Nguyên chuyện này cấp mắc cạn xuống. Chuyên tâm xử lý những thứ ấy chuyện của nữ nhân. Sao nội vụ phủ làm việc hiệu suất vô cùng tốt. Ngắn trong thời gian ngắn đã đem tú nữ danh sách thương thảo ra. Hồi lão hoàng đế, sau liền hạ chỉ nhượng những thứ ấy nữ tử vào cung tiếp thu sàng chọn. Đáng giá nhắc tới chính là Phượng Gia lần này lại có 3 nữ nhi ở tú nữ danh sách trong vòng. Phượng Gia nữ tử, trừ một phong tình, tướng mạo cũng không sai. Chỉ là 3 người kia ý nghĩ thế nào, còn muốn nhìn lại. Bất quá việc này, đại khái hội trở thành một cái cười ầm ầm chuôi. Nếu như chọn bất thượng dễ nói, chọn thượng kia liền xuất sắc. Các nàng cô là giữa hậu cung phẩm cấp tối cao phi tử. Con vợ cả đại tỷ lại là thất hoàng tử phi, các nàng nếu như thành hoàng đế phi tử, này bối phận thật liền loạn, hoàng đế nữ nhân đều là chị em, kia Phượng Gia nữ nhi gọi Lệ phi là cô đâu. Còn là tỷ, cơ hồ không có người có thể dự liệu được việc này. Trước kia cho rằng Phượng Gia sẽ không tham gia, thế nhưng hoàng đế cũng không hạ chỉ. Nếu như bất dựa theo nội vụ phủ tờ danh sách thương nhân đưa vào cung đi, liền là kháng chỉ bất tôn, đáng tiếc chờ bọn hắn ý thức được điểm này thời gian. Đã muộn, hoàng đế đã hạ chỉ, vạn vạn không có thay đổi khả năng tính. Hết chương.